Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 671. Vợ chồng gian truyện, như thế nào sao nói là hạ lưu? Đường Duyệt mở cửa, đi vào, Quan Hy cùng sau lưng nàng, cũng đi vào, phanh, môn bị đóng lại, khi không thua cảm giác này phịch một tiếng, như là ở hướng hắn thị uy. Lão Tiêu a, tiểu tẩu tử này cũng quá mãnh chút đi, hắn quay đầu. Hiếu cùng Tiêu Cửu Diêm phun táo, kết quả Tiêu Cửu Diêm chạy tới chính mình phòng cửa, mở cửa chuẩn bị đi vào. Chính là thái độ tùy ý theo hắn ứng thanh ân, chính là này một tiếng ân. Khi không thua cũng nghe ra điểm không đồng dạng như vậy ý tứ hàm xúc đến. Hắn hỏi, lão Tiêu, ngươi hiện tại tâm tình tốt lắm. Tiêu Cửu Diêm con ngươi đen tà nghễ hắn liếc mắt một cái. Có sao, có, tuyệt đối có, mẹ nó cho nên kỳ thật ngươi không phải buổi sáng đi gõ cửa. Ngươi là đêm qua vào tiểu tẩu tử môn làm gì ti bỉ vô sỉ hạ lưu chuyện tình. Cho tới hôm nay buổi sáng mới đi ra, đúng không, khi không thua đầu óc vừa chuyển, đoán thất thất bát bát, Tiêu Cửu Diêm ngoéo một cái thần, không nhanh không chậm nói. Vợ chồng gian chuyện tình, như thế nào sao nói là vô sỉ hạ lưu? Ân, dựa vào, cư nhiên không có phủ nhận, khi không thua càng bi phẫn. Sau đó hắn liền trơ mắt nhìn Tiêu Cửu Diêm mở cửa. Đi vào, quan môn, lưu lại hắn một người ở hành lang ngoại buồn bực. Thao, hắn buồn bực than thở một tiếng, cũng mở cửa về phòng của mình. Quan Hy vào Đường Duyệt phòng, đại hiệp chờ ở bên trong. Vừa thấy đến Quan Hy, đại hiệp liền hỏi thanh hảo, đại tỷ đầu, Quan Hy điểm hạ tiểu đầu, đông tây đô thuận lợi mang lại đây sao? Thuận lợi mang lại đây, đại hiệp trả lời, đem một cái màu đen hành lý bao nhắc tới Quan Hy trước mặt. Quan Hy tiếp nhận, phóng trên mặt đất mở ra vừa thấy, màu đen hành lý bao trừ bỏ nàng phía trước yếu R4 cùng P18C chế thức súng lục. Còn dẫn theo này hắn mấy khoản súng lục, Quan Hy nhìn một chút vũ khí, cảm thấy không có gì vấn đề. Đối Đường Duyệt cùng đại hiệp nói, hành động thời gian định ở buổi tối, nơi này là tam giác vàng. Nhiều người, chúng ta cứu người trong quá trình không có dẫn phát cái gì rối loạn hoàn hảo. Nếu xảy ra chuyện gì, buổi tối cũng có vẻ hảo thoát thân, đại hiệp nói. Là, đại tỷ đầu, Đường Duyệt gật đầu. Là, hi hi tỷ, Quan Hy đứng lên, vỗ vỗ Đường Duyệt bả vai, nói, chúng ta nơi này đến Lâm Khê Tam Hào kho hàng cần một đoạn thời gian. Buổi chiều tam điểm đúng giờ xuất phát, trong khoảng thời gian này, nên ha ha, nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nhất là đại hiệp, cũng chỉ có như vậy nhất đoạn ngắn thời gian cho ngươi nghỉ ngơi dưỡng sức. Có thể chứ, đại hiệp nắm một chút quyền đầu, thật mạnh gật đầu. Có thể, ok, buổi chiều 2:45, Quan Hy ở chính mình phòng thay đổi một thân bó sát người phục. Nàng ngồi ở sofa thượng, vừa muốn thay hài, khấu khấu khấu, có nhân gõ cửa, đến đây, Quan Hy đứng lên, lái xe gian cửa, thông qua mắt mèo nhìn một chút, là Tiêu Cửu Diêm, nàng còn tưởng rằng là Đường Duyệt, mở ra môn, nàng liền xoay người hướng lý đi. Hải còn trích xuyên thủng một nửa ân, ngươi tới để làm chi? Tiêu Cửu Diêm cùng sau lưng nàng, chân dài cất bước không nhanh không chậm nói, không phải tam điểm xuất phát. Quan Hy sửng sốt, ngươi như thế nào biết? Tam điểm xuất phát, nàng buổi sáng nói với Đường Duyệt, cũng không có tái từng đề cập với Tiêu Cửu Diêm Ani, hỏi cái kia tiểu cô nương, Quan Hy nga một tiếng, cái kia tiểu cô nương. Không hề nghi ngờ chính là Đường Duyệt, nàng ngồi trở lại sofa, hơi hơi về phía trước xoay người, thoát trên chân bên trong tha, mặc vào tất, chuẩn bị đổi giày, Tiêu Cửu Diêm lại đi đến nàng trước mặt, ngồi xổm xuống, thon dài ngón tay nâng lên của nàng chân bó nha. Quan Hy sửng sốt, ngươi để làm chi? Tiêu Cửu Diêm thùy đầu, lộ ra trắng nõn cổ, không trả lời. Bàn tay to liền như vậy đem của nàng nhất trích chân bó toàn ở giày rộng lòng bàn tay lý. Hết chương.